Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, chương 2022, chấp hành không đi xuống mệnh lệnh. Kê Hoa, người người nhát gan quỷ, nhìn cho thật kỹ, học tập lấy một chút, nhìn xem chánh thức dũng sĩ là thế nào tác chiến, giết, cười lớn. Kê Đại cùng Tam Nhãn Ma Tộc một vị khác đạo cảnh Kê dần dần liền mang theo bọn họ mang đến 6.000. Tam Nhãn Ma Tộc tinh nhuệ, hướng về Diệp Chân Chi kia ma hồn đại quân giết đi qua. Cái này 6.000 Tam Nhãn Ma Tộc tinh nhuệ trong, có giới vương cảnh Tam Nhãn Ma Tộc 600 người. Cái khác tất cả đều là huyền bản cung cảnh. Huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh tỷ lệ đạt tới kinh người 10-1, cái này phối trí tỷ lệ, cũng là tại nhân ma trên chiến trường, cũng là vô cùng hiếm thấy. Cho nên, dù là đối diện tới là hơn 1 vạn gần 2 vạn khí tức không kém ma hồn đại quân, Kê Đại cũng là không có chút nào sợ. Hắn chi bộ đội này, thế nhưng là tinh nhuệ, đừng nói là ở chỗ này, cũng là đặt ở nhân ma trên chiến trường. Tiểu quân đoàn ở giữa tác chiến cũng có thể đi ngang, dù sao bọn họ Tam Nhãn Ma Tộc cá thể chiến lực thân thể liền vô cùng cường đại. Xa xa lơ lửng ở trên không trung Diệp Chân cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn nụ cười, bởi vì Diệp Chân cũng nhìn thấy hắn lão bằng hữu Kê Hoa ở chỗ này gặp được Kê Hoa thật sự là có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi Diệp Chân nhìn thấy Kê Hoa cùng hắn bộ nhân mã, cũng không có theo Tam Nhãn Ma Tộc đại quân một đạo giết tới, mà chính là lưu ở hậu phương. Diệp Chân cười càng vui mừng. Ha ha, chúng ta lão bằng hữu như thế thức thời, làm gì cũng phải cho hắn dài mấy phân mặt mũi. Trong tiếng cười, Diệp Chân hạ đạt quân lệnh, Hắc 7, Hắc 9. Không cần lại ẩn tàng khí tức, dùng tốc độ nhanh nhất, toàn lực khác biệt diệt Tam Nhãn Ma Tộc quân đoàn. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, toàn bộ ma hồn quân đoàn khí tức liền bộc phát ra. 7.000 giới vương cảnh ma hồn khí tức như thao thiên cự lãng đồng dạng phóng lên tận trời. Hướng về Kê Đại Tam Nhãn Ma Tộc quân đoàn cuồng dốc sức mà đi. Này ngập trời huyết lãng chiến ý cùng sát khí, trực tiếp đem chính suất quân Kê Đại sông sắc mặt trắng nhợt. 7.000 giới vương cảnh a, trên chiến trường là không có thực lực tuyệt đối so sánh, lấy yếu thắng mạnh ví dụ nhiều vô số kể, nhưng là lấy thực lực cường đại, nghiền ép một dạng ưu thế trực tiếp đánh bại đối thủ thậm chí là toàn diệt đối thủ trận điển hình. Lại như hằng hà chi xa, vô cùng vô tận, mà trước mắt chi này ma hồn đại quân 7.000 giới vương cảnh. Đối bọn hắn 6.000 Tam Nhãn Ma Tộc quân đoàn, liền có được nghiền ép một dạng ưu thế. Trực tiếp điểm nói, cũng là 7.000 người trưởng thành, tấn công từ 500 người trưởng thành chỉ huy 5.500 tên tiểu hài tử. Thắng bại đang chiến đấu bắt đầu một sát na kia. Liền cơ nhất định, hậu phương, chính lấy một bộ lão tử cũng là da mặt dày. Lão tử liền không sợ mất mặt nhàn nhạt, tự giễu nụ cười quan chiến Kê Hoa. Đột nhiên liền nhếch miệng cười, nói ngươi nghe nha trang, lần này đá trúng thiết bản, 7.000 giới vương cảnh ma hồn đại quân a. Mặc dù Kê Hoa ngay từ đầu liền thật to đánh giá cao hắn chỗ hiểu biết Diệp Chân thực lực. Không nghĩ tới, Diệp Chân tiện tay thi triển hiện ra quân lực, liền đem hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Trước kia một mặt xấu hổ Kê Hoa sau lưng 1.000 nhà tinh nhuệ. Trên mặt vẻ xấu hổ trong chớp mắt tán đi, thay thế mà lên, là một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu là vừa rồi bọn họ thống lĩnh Kê Hoa mang lấy bọn hắn xông đi lên. Hiện tại, đứng mũi chịu sào. Cũng là bọn họ, đến lúc đó, có thể sống sót bao nhiêu người, vậy coi như khó nói. Trong lúc nhất thời, đám này Kê Hoa sau lưng nhà tinh nhuệ, nhìn về phía Kê Hoa ánh mắt, liền trở nên không giống nhau. Nhưng là, Diệp Chân bên này động tĩnh vừa mới bắt đầu, cơ hồ là này 7000 giới vương cảnh ma hồn đem chính mình khí tức triệt để lan ra nháy mắt. Diệp Chân huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ đột ngột địa bắn ra vạn trượng huyết quang. Huyết quang phạm vi bao trùm nội ma hồn quân đoàn, từng cái khí tức cùng chiến ý bắt đầu tăng vụt. Phút chốc công phu, Diệp Chân cái này không đến 18000 người ma hồn quân đoàn chiến sĩ khí tức cùng chiến ý liền bắt đầu điên cuồng bão tố dài. Thoáng chốc, Kê Đại sắc mặt trắng hơn, thân thể 7000 giới vương cảnh ma hồn cùng hơn 1000 huyền bản cung cảnh ma hồn, bọn họ liền không có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ chiến ý bão táp ở giữa, bọn họ phần thắng đã đến gần vô hạn bằng không. Không khỏi, Kê Đại quay đầu chằm chằm liếc một chút, cười tủm tỉm Kê Hoa. Có một loại bị hố cảm giác, nhưng vô luận như thế nào, cái này hố là hắn chủ động nhảy vào tới. Nếu là ở không có nhận chiến trước đó liền rút lui, vậy hắn Kê Đại về sau cũng không cần lăn lộn. May mà là, đang cùng cốt ma ma tôn trắng phan đại chiến ma hoàng 7 thái tử Từ Vân cũng chú ý tới nơi này tình hình, nhướng mày, lập tức liền có bố trí. Kê Hoa lập tức xuất quân từ bên trái xuất kích trợ giúp Kê Đại. Dịch Đà xuất lĩnh người thiên dực quân đoàn từ không trung thiểm điện đả kích ma hồn quân đoàn. Tháng Nghiễm mang dẫn các người nguyệt ma nhất tộc tinh nhuệ từ bên cạnh đánh bất ngờ chi này ma hồn quân đoàn. Tiếp ứng Kê Đại, nguyệt ma nhất tộc tranh đoạt truyền thừa tiểu đội chính là ma hoàng 7 thái tử Từ Vân thu phục mặt khác một chi đội ngũ. Bất quá nguyệt ma huyết mạch càng thêm cường đại, còn nối dõi sinh sôi gian nan, cho nên nguyệt ma một mạch mang đến bộ tinh nhuệ chỉ có 3000 người. Nhưng là cái này 3000 người bên trong, giới vương cảnh cao đến 500, cái khác 2500 người cũng tất cả đều là huyền bản cung cảnh hậu kỳ tinh nhuệ. Chiến lực có thể xưng cường đại, ma hoàng 7 thái tử chỉ huy có đạo, một mực không hề động chi này nguyệt ma tinh nhuệ, một là chuẩn bị dùng để ứng phó ngoài ý muốn, hai là chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Nhưng là giờ phút này ma hồn quân đoàn biểu hiện ra ngoài cường đại chiến lực, nhượng hắn không thể không sớm vận dụng nguyệt ma quân đoàn. Ma hoàng 7 thái tử Từ Vân chính là ma tộc chăm chú bồi dưỡng ma hoàng người kế nhiệm một trong. Trừ trong huyết mạch trời sinh ngạo khí cùng ngạo cốt bên ngoài, bây giờ ở độ tuổi này ma hoàng 7 thái tử Từ Vân, đừng nói là binh thư chiến sách, to to nhỏ nhỏ thực chiến đã tiến hành vượt qua vạn trận, càng là làm qua một quân thống soái chỉ huy qua đại chiến. Có thể nói ma hoàng 7 thái tử Từ Vân ở trên quân sự năng lực chỉ huy cũng vô cùng cường đại. Có thể nói ma hoàng 7 thái tử Từ Vân ứng đối phương lược là phi thường chính xác. Có Kê Hoa 1000 người khía cạnh tiếp ứng, lại có Dịch Đà thiên dực quân đoàn từ không trung thiểm điện đả kích Diệp Chân ma hồn quân đoàn, lại có nguyệt ma quân đoàn từ khía cạnh đánh bất ngờ. Như vậy trong chớp mắt liền có thể đem tam nhãn ma hồn quân đoàn áp lực phân qua hơn phân nửa, mà lại nhượng Diệp Chân ma hồn quân đoàn ở vào toàn phương vị bị đả kích trạng thái. Đáng tiếc là chỉ huy phương lược thứ này người muốn chấp hành xuống dưới mới có thể, trên chiến trường đều có kháng lệnh khả năng, chớ nói chi là những ma tộc này lúc này một cái ngắn hạn liên hợp thể. Kê Hoa trước đó đã vi phạm qua một lần ma hoàng 7 thái tử Từ Vân mệnh lệnh, giờ phút này là không dám rõ ràng mặt chống lại. Nhưng là, vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kê Hoa vang dội ứng một tiếng, vung tay lên, dưới trướng 1000 nhà tinh nhuệ phóng tới Kê Đại quân đoàn bên trái. Không sai, là Kê Đại bên trái quân đoàn trái hậu phương, xem như gia nhập tiến công danh sách, cũng coi là hoàn thành ma hoàng 7 thái tử Từ Vân quân lệnh. Chỉ là, nếu là từ trên cao nhìn lại, Kê Hoa mang đến này 1000 người, tựa như là một cái đuôi một dạng, rơi tại Kê Đại Đại Quân trái hậu phương. Cơ bên trên chính là cho Kê Đại Đại Quân thêm một cái trưởng đuôi dài. Không có hình thành bất luận cái gì quân sự tác dụng. Chờ Diệp Chân Ma Hồn Đại Quân giết tới cái này cái đuôi nơi này. Đoán chừng Kê Đại Tam Nhãn Ma Hồn quân đoàn cũng liền toàn quân bị diệt. Một màn này, kém chút không có nhượng Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân đem cái mũi cho tức điên. Nếu là trên chiến trường, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền có thể lấy quân pháp chảm kê hoa. Thế nhưng là, cái này không phải chân chính chiến trường, nhưng là, càng làm Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân phiền muộn thổ huyết là. Dịch Đà xuất lĩnh Thiên Dực quân đoàn, tại hắn mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, Dịch Đà Thiên Dực quân đoàn vậy mà một cái vội xông. Vọt thẳng đến Cốt Ma quân đoàn trái hậu phương, cách Diệp Chân Ma Hồn quân đoàn khoảng cách trong chớp mắt liền kéo xa hơn 2 lần. Mà lại, trung gian cách Cốt Ma quân đoàn nguyên nhân, Thiên Dực quân đoàn khẳng định vô pháp ngay đầu tiên đột phá đến Ma Hồn quân đoàn trên không. Lúc này, Dịch Đà mời ánh mắt phức tạp chậm chạp hồi phục một tiếng. Bảy Thái Tử Điện Hạ, ta đợi sợ không cách nào kịp thời đánh bất ngờ Ma Hồn quân đoàn. Chúng ta cần một chút thời gian. Cần một chút thời gian. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân trực tiếp im lặng. Trên chiến trường thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Chờ cái này điểm thời gian trôi qua, khả năng chiến trường cục thế liền đã long trời lỡ đất. Bảy Thái Tử Từ Vân là vô cùng phiền muộn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn hạ 3 đạo quân lệnh, vậy mà chỉ có 1 đạo chấp hành, mặt khác 2 đạo toàn xảy ra vấn đề. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Bảy Thái Tử Từ Vân cũng không biết hắn quân lệnh vì cái gì không có thuận lợi chấp hành xuống dưới. Trên đời này, khó khăn nhất nắm giữ là nhân tâm. Kê Hoa là biết Chiến Hồn Huyết Kỳ cùng Diệp Chân tên biến thái này ra hỏa nguyên nhân. Về phần Dịch Đà thì là sợ có được bọn họ Thiên Dực quân đoàn khắc tinh thần thông địa từ lực chàng Diệp Chân. Bọn họ những tư binh này, mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Trước đó những cái kia liền để tâm hắn đau nhức không thể thở nổi. Hiện tại hắn có thể không nguyện ý đến Diệp Chân nơi đó chịu chết. Mặc dù nói Diệp Chân lúc này biến ảo thành ma tộc bộ dáng, nhưng là, khi thế kia hùng tráng Ma Hồn đại quân cùng này mặt huyết kỳ hắn quá quen thuộc. Cho nên, Dịch Đà tiếp vào quân lệnh trong tích tắc, liền mang theo Thiên Dực quân đoàn vọt tới Cốt Ma quân đoàn hậu phương. Dù sao trên chiến trường cục thế phút chốc bách biến, chờ kéo một hồi, có lẽ cục thế liền không giống nhau, bởi vì Kê Hoa cố ý vặn vẹo quân lệnh cùng Dịch Đà trì hoãn. Dẫn đến Bảy Thái Tử Từ Vân chiến lược không có chấp hành xuống dưới. Hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. Nguyệt Ma quân đoàn 3.000 người từ Hắc 9 điểm ra một bộ tinh nhuệ nghênh đón. Nhưng là Kê Đại Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn liền gặp nạn, như lệ quỷ rít lên một dạng tiếng gầm gừ đột nhiên liền từ Diệp Chân huyền cơ phân thân miệng bên trong lao ra. Như thực chất sóng xung kích phóng tới vừa mới xông lên Tam Nhãn Ma tộc. Trong chốc lát, sở hữu Tam Nhãn Ma tộc, bao quát Kê Đại ở bên trong, nguyên linh liền kịch liệt chấn động đứng lên. Đây là Kê Đại là đạo cảnh nguyên nhân. Cái khác những giới vương đó cảnh cùng huyền bản cung cảnh Tam Nhãn Ma tộc lại là càng thêm không chịu nổi. Từng cái tại hồn ma ác mộng trùng kích công kích đến. Đầu váng mắt hoa, quanh thân linh giáp tán loạn, ban đầu sát khí đằng đằng đại quân, lập tức khí thế hoàn toàn không có. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân Ma Hồn quân công kích, liền như hạt mưa ầm ầm xuống tới. Tam Nhãn Ma tộc quân đoàn tiếng kêu thảm thiết, lập tức liền vang dội tới. Kê Đại cùng Kê Dần Dần 2 người thần sắc lập tức đại biến. Cố nén nguyên linh chấn động mang đến khó chịu, định đột nhập Ma Hồn quân đoàn, lấy 2 người bọn họ đạo cảnh cường đại, đột nhập ma hồn trong quân đoàn, trong chớp mắt liền có thể cải biến xu hướng suy tàn. Cái này cũng là bọn hắn duy nhất phần thắng, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, lạnh thấu xương sát ý đồng thời khóa chặt lại Kê Đại cùng Kê Dần Dần. Đó là Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục sát ý, Kê Đại cùng Kê Dần Dần liền minh bạch, hai người bọn họ đã mất đi đột nhập ma hồn đại quân thay đổi bại cục thời cơ. Hiện tại duy nhất thời cơ cũng là chém giết hai người này, sau đó lại ý nghĩ thay đổi xu hướng suy tàn. Trong nháy mắt tiếp theo, Kê Đại cùng Kê Dần Dần liền gầm thét, phóng lên tận trời, hai người cái thứ ba huyết nhãn trong phun ra to bằng cánh tay trẻ con mảnh ánh sáng. Phảng phất nỗ tiễn đồng dạng đánh phía Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục. Phong thiểm lướt lôi bạo đồng dạng tiếng xé gió vang lên. Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục một sai thân thể, tránh đi hai hai vệt huyết quang, phân biệt nghênh đón. Huyết quang này chính là tam nhãn ma tộc độc hữu mệnh thiên phú thần thông. Vô cùng cường đại, cũng vô cùng ác độc. Nếu là bị quét trúng một điểm, lập tức ra thịt thành bùn. Huyết quang còn mang có vô số phụ diện sát lục khí tức, có thể trùng kích địch nhân thần hồn. Tại đại quy mô tác chiến trong, tu vi cao cường tam nhãn ma tộc, huyết quang này vừa ra, có ưu thế áp đảo. Đây cũng là tam nhãn ma tộc tại trong ma tộc địa vị cao quý một trong những nguyên nhân. Bất quá, Kê Đại cùng Kê Dần Dần hai trong mắt người huyết quang muốn quét trúng Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục, hai cái này trượt không trượt tay ra hỏa, rất khó khăn. Một sai thân thể, bởi vì dắt máy bay tỏa hồn thuật quan hệ, tâm ý gần như tương thông Diệp Chân cùng Vương Bạch Mục, liền mượn cơ hội trao đổi đối thủ, trực tiếp đánh bất ngờ đến đối thủ của bọn họ bên cạnh. Vương Bạch Mục bên này còn dễ nói, Vương Bạch Mục thực lực tại đạo cảnh cường giả bên trong chỉ thuộc phổ thông, chỉ lên kiềm chế tác dụng. Có thể Diệp Chân bên này vừa bắt đầu cũng là sát chiêu, bị Diệp Chân coi như đối thủ tam nhãn ma tộc ma tôn Kê Dần Dần liền xui đến đổ máu. Vừa mới cận thân nháy mắt, Diệp Chân liền đột ngột địa khẽ quát một tiếng, bảo chữ lối ra nháy mắt, hậu phương đại nhĩ đóa thôi động dưới, một cỗ trống giống xuất hiện âm ba, ngay tại tam nhãn ma tộc ma tôn Kê Dần Dần tay đạo bên trong nổ tung, trực tiếp đem Kê Dần Dần tay đường cho bạo máu thịt be bét, đồng thời càng đem Kê Dần Dần một bên màng nhĩ cho bạo nát như một lỗ tai. Nghe không được vẫn chỉ là việc nhỏ, nhưng là tai đạo nội nổ đùng cùng kịch liệt đau nhức, nhượng ma tôn Kê Dần Dần nhịn không được mất tiếng kêu thảm thiết nháy mắt. Cũng có như vậy trong nháy mắt phân thần, vô luận đổi lại người nào, trực tiếp đưa người màng nhĩ cho oanh phá. Người có thể hết sức chăm chú mới là lạ. Cũng liền tại Kê Dần mất tiếng kêu thảm thiết nháy mắt, ánh kiếm màu tử kim từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Hoa lệ ánh kiếm màu tử kim nhẹ nhàng xoay tròn, tại Kê Dần Dần còn chưa kịp phản ứng nháy mắt, Kê Dần Dần đầu liền phóng lên tận trời, khoang cổ trong huyết tiễn xông ra chừng 10 trượng, linh lực hóa thành đại thủ bay ra, trực tiếp đem Kê Dần Dần đầu bắt lấy. Tại Kê Dần Dần nguyên linh thoát ra trước đó, tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm trong chớp mắt liền đâm thật sâu vào không có bất kỳ cái gì phòng bị Kê Dần Dần đầu. Thôn phệ thần thông dây lát địa phát động, Kê Dần Dần nguyên linh dây lát đất sụp hiểu biết, nguyên linh trong đau khổ lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc lực lượng, âm vang ở giữa bị tiểu yêu nuốt nhập thể nội. Sau đó lấy tiểu yêu thân thể vì thông đạo, tại Diệp Chân dẫn đạo dưới, tiểu yêu điều động một bộ phận Diệp Chân khống chế linh lực dưới, trực tiếp đánh vào Thận Long Châu bên trong đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào. Cẩn trọng Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào lần nữa như băng tuyết đài lượng tan rã, Kê dần dần lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc lực lượng. Cũng không có mộc hệ thiên địa pháp tắc, tiểu yêu dùng không, chỉ có thể phế vật lợi dụng. Cơ hồ là trong tích tắc, Kê dần dần này cường đại nguyên linh khí tức liền triệt để tiêu tán. Tiêu tán không còn một mảnh. Vừa mới cùng Vương Bạch Mục tiếp chiến Kê đại cảm ứng được đột nhiên triệt để tiêu tán Kê dần dần khí tức, đột nhiên liền nghẹn ngào hoảng sợ kêu to lên. Kê dần dần muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.